Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, chương 236, hai chục tỷ kế hoạch thu mua. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng lần trước từ thế giới hoang phế mang về 3.000 tấn vàng. Cơ bản đều bị Mina dùng cho thành phố La E căn cứ xây dựng. Trương Dịch Phong lấy là thành phố La E cái này dạ dày đại vương. Sẽ đem 3.000 tấn vàng ăn từng chút không dư thừa. Không nghĩ tới vẫn còn cho hắn giữ lại 20 tỷ. 20 tỷ nhân dân tệ. Mặc dù không phải là đô la. Nhưng to lớn như vậy số lượng. Đủ Trương Dịch Phong phung phí một đoạn thời gian. Thành lập công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật Mộng Huyễn. Trương Dịch Phong từ Tâm Luyến Châu Bảo điều động 1,3 tỷ. Cộng thêm trong tay giải rác tiền dư. Tổng cộng đầu tư 1,5 tỷ. Mặc dù đối với điện thoại Mộng Huyễn mà nói. Những tiền này rõ ràng không đủ. Nhưng Trương Dịch Phong cũng không muốn một bước lên trời. Điện thoại Mộng Huyễn dẫn đầu thế giới. Chiếm đoạt tiên cơ. Hoàn toàn có thể làm cái gì chắc cái đó. Không cần nóng lòng tạm thời. 1,5 tỷ đầu tư đã có thể chống đỡ đến điện thoại Mộng Huyễn lời. Cho nên, trong tay nắm giữ cách xù tiền bạc Trương Dịch Phong, yên lặng lòng bắt đầu dục dịch, đưa mắt nhìn chăm chú đến Internet nghề. Từ năm ngoái web trồn hoang tuyên bố lời, TQ Internet nghề phơi bày giếng phun thức phát triển. Quốc gia cũng ở đây lực mạnh gia tăng Internet cơ sở phương tiện xây dựng. Internet nghề nghiệp tiền cảnh. Bị rất nhiều người coi trọng. Trước kia Trương Dịch Phong căn bản không hiểu đồ chơi này. Nhưng là thế giới hoang phế dẫn đầu thế giới hiện thật hơn 10 năm thời gian. Hai cái thế giới phát triển quỹ tích, văn hóa mạch lạc, tồn tại tương tự tính. Hắn hoàn toàn có thể tham khảo thế giới hoang phế phát triển quỹ tích. Đối với thế giới hiện thật tương lai làm ra dự trù. Chiếm đoạt tiên cơ, Trương Dịch Phong từ Mina truyền tới trong tài liệu. Cặn kẽ thấy được thế giới hoang phế kinh tế văn hóa tình huống phát triển. Ở mà thế không có hạ xuống trước. Thế giới hoang phế một nhà điện cửa hàng trang web. Ở nước ngoài đưa ra thị trường. Tổng thành phố trị giá cao đến hơn 300 tỷ đô la. Đây là khái niệm gì? Đổi thành nhân dân tệ vượt qua 1.000 tỷ. Có thể so với một ít nước nhỏ năm tài chính tổng thu vào. Chân chính phú khả địch quốc. Còn có một nhà tức thì truyền tin công ty phần mềm. Giống vậy ở nước ngoài đưa ra thị trường. Thành phố trị giá cũng cao đến 100 tỷ đô la. Trực tiếp sáng mù Trương Dịch Phong cặp mắt. Như vậy có thể gặp. Tương lai Internet nghề nghiệp bánh ngọt. Sẽ là biết bao to lớn. Cái này đã không thể dùng tiền để cân nhắc. Hoàn toàn chính là một tòa không bao giờ khô kiệt mỏ vàng. Cố định đòi tiền Trương Dịch Phong. Tuyệt sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Không chỉ là hắn, bất kỳ một người nào biết tương lai người, cũng sẽ không bỏ qua. Dĩ nhiên, lấy Trương Dịch Phong bây giờ thực lực, hắn cũng có thể mình đầu tư mình làm trang web, làm phần mềm, nhưng là công ty xây dựng, phải cần một khoảng thời gian phát triển. Cùng đã sớm chiếm lĩnh thị trường những thứ khác Internet công ty so với. Trương Dịch Phong liền rơi ở phía sau. Cho nên, hắn quyết định thu mua bộ phận công ty Internet, bớt đi giai đoạn trước xây dựng đầu nhập và trung gian thời kỳ phát triển. Đuổi theo lịch sử đại chiếu, lưỡi lê gặp đỏ, cùng bọn họ đao thật súng thật làm một cuộc. 20 tỷ kế hoạch thu mua, tuyệt đối là số tiền khổng lồ. Cho dù là châu báu nữ vương Giang Thanh Yến, nghe được cái này dạng kế hoạch, cũng một cái sức lực nói Trương Dịch Phong mất trí. Web trồn hoang năm ngoái đưa ra thị trường tổng thành phố trị giá không vượt qua 3 tỷ nhân dân tệ. 20 tỷ có thể mua 6 cái web trồn hoang. Giang Thanh Yến mặc dù cũng coi trọng tương lai Internet phát triển. Nhưng nàng không có thế giới hoang phế bắt trước. Càng cẩn thận hơn, nàng khuyến cáo Trương Dịch Phong. Có nhiều như vậy vốn. Hoàn toàn có thể bỏ cho nhập điện thoại Mộng Huyễn bên trong. Điện thoại Mộng Huyễn tương lai hấp kim năng lực. Chưa chắc so với công ty Internet yếu. Đáng tiếc, vương bát ăn quả cân quyết tâm Trương Dịch Phong. Căn bản không nghe lọt. Giang Thanh Yến không có cách nào. Chỉ có thể cùng hắn điên. Nghiêm túc giúp hắn lựa chọn trong nước tương đối ưu chất công ty Internet. Đi qua cẩn thận sàng lọc. Trương Dịch Phong chọn 6 công ty chuyên chú trung văn cỗ máy tìm kiếm Baidu. TQ lớn nhất tức thì truyền tin công ty phần mềm tin âm ICQ. Điện cửa hàng trang web web mua mua mây. Cùng với tam đại môn hộ trang web. Web trồn hoang, mạng thiên dịch, web trồn hoang. Giang Thanh Yến giúp hắn tính toán qua. Hơn 20 tỷ chỉ có thể thu mua trong đó 2-3 nhà. Tin âm ICQ ghi danh người sử dụng đã đạt tới 100 triệu. Giá trị tương đối cao. Thứ yếu là Baidu. Giá trị thấp nhất phải kể tới web mua mua mây. Dẫu sao điện tử thương vụ ở trong nước vẫn còn giai đoạn khởi bước. Web mua mua mây cũng thành lập không bao lâu. Có nhằm vào tính chất mục tiêu. Trương Dịch Phong mượn tâm luyến châu bảo sức ảnh hưởng. Cùng những công ty này tổng giám đốc lấy được liên lạc. Ước định gặp mặt nói chuyện thời gian. Dĩ nhiên, Trương Dịch Phong không thể nào ở không gặp mặt trước liền nói ta muốn mua ngươi công ty. Nếu thật như vậy làm, người ta phỏng đoán cũng sẽ không để ý ngươi. Trương Dịch Phong chạm thứ nhất đi Bắc Kinh, bởi vì là trong đó trồn hoang. Baidu, sóng biển trụ sở chính đều ở đây Bắc Kinh. Web trồn hoang người sáng lập là Lưu Hồng Ba. Hắn đã từng du học nước Mỹ nổi danh Đại học Lý Công. Học thành sau khi trở về dấn thân vào Internet đại chiều. Sáng lập web trồn hoang. Thành tựu trước nhất tuyên bố lời công ty Internet. Lưu Hồng Ba làm việc bên trong mơ hồ thành công là tiên phong Internet Ý. Làm người nói như thế nào đây? Có chút kiêu ngạo. Hai bên lần đầu tiên gặp mặt. Không hề coi là khoái trá. Trương tiên sinh. Tâm luyến châu bảo phát triển tình thế vô cùng mạnh mẽ. Tương lai của nó ta rất coi trọng. Trương tiên sinh trong tay đã có một cái hạ trứng vàng gà vàng. Cần gì phải bỏ gần cầu xa đâu. Internet cũng không phải là ai cũng có thể chơi truyền. Dẫu sao khác nghề như cách núi à, Lưu Hồng Ba giọng có chút ngạo mạn nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Long Ngạo Thiên đặc biệt căm tức Lưu Hồng Ba ngạo mạn. Hắn ở thành phố Côn Minh hô phong hoán vũ. Trừ ở Trương Dịch Phong trước mặt. Hắn còn không có bị người nào như vậy miệt thị. Đang muốn mở miệng giày Lưu Hồng Ba lúc này bị Trương Dịch Phong ngăn cản. Trương Dịch Phong mặt không cảm giác nói. Lưu tiên sinh khuyến cáo. Ta Trương Dịch Phong nhớ. Hề hề, Trương tiên sinh nói đùa. Tại sao là khuyến cáo đâu? Bất quá là ta kinh nghiệm nói. Lưu Hồng Ba vui vẻ cười to. Đột nhiên nhìn về phía Trương Dịch Phong. Cảm thấy hứng thú vô cùng hỏi. Không biết Trương tiên sinh danh hạ tâm luyến châu bảo phải chăng có liên doanh dự định đâu? Ý của Lưu tiên sinh là, nếu như có phương diện này dự định, chúng ta web trồn hoang có thể đầu tư. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong vô cùng tức giận ngược lại cười. Tên này quả nhiên lợi hại. Rõ ràng là ta muốn thu mua ngươi công ty. Ngươi ngược lại tốt ngược lại còn muốn từ ta trong tay súng trái cây. Nói vớ vẩn. Không nghi ngờ chút nào. Hai bên trực tiếp nói băng. Trương Dịch Phong cùng Long Ngạo Thiên rời đi web trồn hoang trụ sở chính. Nhìn lại web trồn hoang làm việc văn phòng. Long Ngạo Thiên tức giận nói nhỏ. Lão đại, muốn không muốn cho hắn điểm màu sắc xem. Tên này quá trong mắt không người. Chúng ta là thương nhân. Thương nhân phải có thương nhân dáng vẻ. Thu hồi ngươi thành phố Côn Minh những cái kia điệu bộ. Đừng quên. Nơi này chính là Bắc Kinh, dưới chân thiên tử, đừng gây chuyện cho ta. Trương Dịch Phong cảnh cáo hắn. Hừ, có lẽ người nói đúng. Internet không phải ai cũng chơi truyền. Bây giờ cao cao tại thượng. Không biết một ngày kia thì sẽ rơi xuống thần đàn. Chúng ta cưỡi lửa khán sướng bổn. Đi nhìn, từ trồn hoang đi ra. Trương Dịch Phong lại mang Long Ngạo Thiên bọn họ nhân viên đi theo. Ngựa không ngừng vó chạy tới Baidu trụ sở chính. Baidu người sáng lập Trương Gia Lương ngược lại là thật hiền hòa. Đem ngươi mời vào phòng. Tham ăn tham uống khoản đãi trước. Dùng hắn nói về. Chúng ta chỉ nói phong nguyệt. Không bàn công việc. Có gặp nơi này. Trương Dịch Phong biết Baidu chuyến đi. Lại là không công mà về. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http

dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.